Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 258, trắng trợn cướp đoạt. Này tính là gì bí ẩn? Hắn cái nào nguyệt không cướp cái cô nương? Đại công tử anh minh thần võ, liền không có cách nào chỉ trì hắn. Làm sao chữa? Có người hừ nói, đại công tử anh minh có ích lợi gì? Quốc công gia nói tới toán, hắn sủng con thứ hai. Có biện pháp gì? Thực sự là từ phụ nhiều bại nhi. Quên đi, quốc công phủ cũng coi như cũng còn tốt. Đoạt cô nương hồi phủ, sẽ không hại tính mạng. Trái lại thành quốc công phủ hầu gái. Có rất nhiều cô nương tha thiết mong chờ hy vọng nhị công tử tới cướp chính mình đây. Ngươi đây là phí lời. Rõ ràng là cướp người. Ngươi ngược lại tốt, thành chuyện tốt. Ai lại kháng được quốc công nhận? Không nhận mệnh còn thế nào? Lại nói quốc công phủ hầu gái không phải là cái gì đều được. Khó đi vào rất. Chiếu ta nói, nên để vị kia bạch y thần đao lại đây. Thật dễ thu dọn một hồi nhị công tử. Hừ, bạch y thần đao ra tay chính là đầu dọn nhà. Có người xem thường hừ nói. Bạch y thần đao lợi hại đến đâu? Dám trêu quốc công phủ. Vậy thì thật là chán sống. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Quốc công phủ quá bá đạo, cũng không ai dám nhạ. Ta xem không hẳn, liếc y thần đao chiêu thức, ai cũng không sợ, như thần đao môn loại kia, thế lực cũng không nhỏ. Còn không phải nói diệt môn liền diệt môn. Đừng quên thần đao môn môn chủ nhưng là thiên ngoại thiên cao thủ. Có thể giết đến thiên ngoại thiên cao thủ, xác thực có thể hoành hành thiên hạ. Ngoại trừ hoàng thượng, ai cũng không làm gì được hắn. Ai nói? Ai, đại lôi âm tự Phật ra, ngoặc kép chấm chấm, này ngược lại cũng đúng là, vừa nhắc tới đại lôi âm tự, bọn họ nhất thời lặng lẽ, thiên ngoại thiên cao thủ lợi hại đến đâu, đụng với đại lôi âm tự cũng là uổng công, đại lôi âm tự kỳ công tuyệt học cao thâm mạnh mẽ, có thể thu thập thiên ngoại thiên cao thủ, đại lôi âm tự phản tự đệ tử bên trong không thiếu thiên ngoại thiên cao thủ. Kết cục không có chỗ nào mà không phải là bị áp tài tự. Bị tự quy xử lý. Những năm gần đây, chết thiên ngoại thiên cao thủ. Đại thể là đại lôi âm tự giết chết. Huống hồ, mọi người đồn đại. Đại lôi âm tự bên trong ẩn giấu một vị thiên thần cao thủ. Nghe được đại lôi âm tự, Sở Ly cau mày, nghĩ đến lúc trước pháp viên mấy người triển khai kỳ học. Thật như gặp mặt trên. Hắn không dám nói nhất định có thể thắng. Đại lôi âm tự gốc gác quá sâu. Kỳ công tuyệt học tầng tầng lớp lớp. Khó lòng phòng bị. Mau nhìn, nhị công tử lại cướp nữ nhân rồi. Có người kêu lên, hô kéo. Mọi người dồn dập chạy đến bên cửa sổ. Chen thành một đoàn nhìn xuống. Sở Ly vị trí bàn sát cửa sổ. Bên người rất nhanh chen 5-6 người đàn ông. Ngó giáo giác nhìn xuống. Sở Ly lui về phía sau một bước, để mở cửa sổ, ngồi vào bàn một bên khác, ở đầu óc quan chiếu. Lục Ngọc Thụ chính tọa ở lập tức, người anh tuấn tiêu sái, mã trắng như tiết thần tuấn, khắp toàn thân không một cái tạp bạch, hai mắt lộ ra linh khí, ngựa trắng chầm chập dọc theo phố lớn đi, lười biếng. Lục Ngọc Thụ bên cạnh theo hai ông lão, trước người 4 vị thanh niên hộ vệ. Phía sau là đỉnh đầu lục nật kiệu nhỏ, 4 cái tinh trắng kiệu phu nhấc đến vững vững vàng vàng. Bên trong kiệu truyền đến từng trận nữ nhân nức nở, uyển chuyển u tố, hắn đại viên trí kính thấy rõ. Trong kiệu là một tú thiếu nữ xinh đẹp, bị phong bế huyệt đạo, không nhúc nhích ngồi, con mắt sưng đỏ, không ngừng mà chảy ra ngoài lệ. Thương tâm gào khóc, Sở Ly cau mày, đường đường nhân quốc công phủ. Có anh minh thần võ Lục Ngọc Lâu, còn có tính toán không một chỗ sai sót Lục Ngọc Dung. Dĩ nhiên có thể khoan nhượng như thế cái công tử bột bại hoại quốc công phủ thanh danh. Thực sự là thật là tức cười. Quốc công phủ danh tiếng ở trong võ lâm vốn là chó săn. Bị thiên phu sở chỉ. Hơn nữa Lục Ngọc Thụ như vậy hành vi, càng làm cho bọn họ căm hận, thậm chí rước lấy công phẫn. Sở Ly chân mày cau lại. Bỗng nhiên cau mày, hắn nhìn thấy trên đường cái đám người chỉ trỏ trỏ. Nhưng không có căm ghét vẻ mặt, trái lại vô cùng phấn khởi. thật giống rất ước ao bên trong kiệu người. Ý tưởng như vậy để hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Lòng người xác thực khó có thể dự đoán. Lần này cướp chính là nhà ai cô nương? Ai biết được, thật là gặp may mắn. Cũng chưa chắc, vạn nhất nhân gia không muốn vào quốc công phủ đây. Có cái nào không muốn vào quốc công phủ? Chính là cái này vào phủ con đường có chút không dễ nhìn. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể đi vào là tốt rồi. Nhà đầu này quá tốt số. Từ đó về sau, xuyên chính là tơ lụa, ăn chính là thịt, cơm ngon áo đẹp, một bước lên trời a. Sở Ly ấn ấn đao, lắc đầu cười khổ, Lục Ngọc Thụ nghênh ngang cưỡi ngựa, mọi người tự động nhường ra một con đường, nhìn theo bọn họ rời đi. Huynh đài, ta là mới tới quý phủ, muốn hỏi thăm một chút vừa nãy là xảy ra chuyện gì. Sở Ly ngăn cản một người thanh niên, mỉm cười nói. Rõ ràng trắng trợn cướp đoạt dân nữ, vì sao đoàn người cũng không tức giận? Người thanh niên này lông mày rậm mắt to, lộ ra mấy phần hàm hậu, gãi đầu một cái ngồi vào hắn đối diện, than thở, nói không tức giận là giả. Sở Ly gật đầu, lúc này mới bình thường. Có điều quốc công phủ ngoại trừ chuyện này, còn lại đều rất tốt. Trong thành không cho phép nhúc nhích vũ, những cao thủ võ lâm kia đều bé ngoan. Đoàn người cũng đều không sợ bọn họ. Hàm hậu thanh niên cười nói. Chỉ là này một cái. Liền để đoàn người vô cùng cảm kích. Sở Ly gật gù. Sùng Minh Thành như vậy. Thanh Sơn Thành cũng như vậy. Hàm hậu thanh niên nói tiếp. Hơn nữa ở quốc công phủ làm kinh sợ. Thành thủ cùng tuần phủ đều thành thật. Đối với dân chúng cúi đầu phục tùng. Nếu không là quốc công phủ đè lên bọn họ. Nào có bực này chuyện tốt. Quốc công phủ có lớn như vậy uy phong. Sở Ly cười nói. Hàm hậu thanh niên nói. Những khác quốc công phủ không được. Chúng ta nhân quốc công phủ là có thể. Đây là vì sao? Lục tiểu thư phi thường lợi hại. Hàm hậu thanh niên giơ ngón tay cái lên. Một mặt ngưỡng mộ than thở vẻ mặt. Tiểu thư cổ tay nàng cao minh. Nam nhân cũng không sánh bằng. Lúc mới bắt đầu. Thành thủ cùng tuần phủ là không phục lắm. Sau đó bị tiểu thư thu thập mấy lần, rốt cục thành thật, như vậy, Sở Ly chậm rãi gật đầu, nếu là Lục Ngọc Dung, hắn cũng không kỳ quái, Lục Ngọc Dung thủ đoạn lợi hại cực điểm, đầy đủ chế phục hai cái quan trường lão du tử, nói chung, quốc công phủ ngoại trừ nhị tiểu gia, đại công tử cùng ba tiểu thư đều rất tốt, hàm hậu thanh niên than thở, mọi người có khuyết điểm, quốc công phủ cũng như thế. Đoàn người cũng có thể khoan nhượng. Đa tạ cho biết. Sở Ly cười nói. Hắn đại viên trí kính quan chiếu xuống. Lục Ngọc Thụ nhưng dọc theo phố lớn cưỡi ngựa mà đi. Lười biếng. Vênh váo hung hăng. Mắt cao hơn để. Căn bản không thấy chu vi người. Lục Ngọc Thụ trong lòng đang cười lạnh. Cười ba cười đi. Bổn công tử sợ các ngươi cười. Vậy còn không thể thành quốc công phủ công tử đây. Hừ. Một đám cái gì cũng không hiểu xú dân chúng. Nào có biết bản thiếu gia nỗi khổ tâm trong lòng. Ai, đều là tiểu muội, để cho mình chịu oan ức. Lại này tặng hoạt đều để cho mình làm. Oán chỉ có thể oán chính mình xuất thân không được. Không phải chính, tiểu muội cũng tịnh sẽ làm chút lung ta lung tung. Một mực bị lão già sủng, ai cũng đến nghe nàng. Thật không biết tiếp tục như thế. Đến cùng ai làm quốc công phủ chủ. Khà khà, lão đại nhất định cũng khổ não. Hận không thể rất sớm đem nàng gả đi đi. Đáng tiếc nàng một mực không thích nam nhân. Chán ghét nam nhân, chỉ thích nữ nhân. Những nữ nhân này là chính mình cướp. Nhưng phải quy tiểu muội. Ông trời biết bao bất công. Sở Ly quan sát tới đây. Kinh ngạc không ngớt, Lục Ngọc Thụ cướp mỹ nữ phải thuộc về Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung yêu thích nữ nhân. Sở Ly sờ sờ hàm dưới, lộ ra nụ cười, cũng thật là thú vị. Đứng lại, bỗng nhiên một tiếng gào to, vang vọng nửa cái nhai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.